Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 306. Tối hôm qua như vậy sao? Ta như thế nào ngủ được? 25, rõ ràng là bình thường bất quá tươi cười. Nhưng Du Duyệt tựa hồ có loại quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này không giống như là ở nơi nào gặp qua. Mà là cảm thụ quá dường như, nàng nghĩ nghĩ, nhớ tới kia một đạo phong. Tức khắc cảm thấy chính mình giống như có chút qua đầu. Cứ nhiên sẽ đem người cùng một đạo phong liên hệ lên, nàng lập tức đem trong đầu ý tưởng tất cả đều nhét vào một bên, tạm thời tính mà dứt bỏ rồi, ăn qua cơm sáng sau. Nữ sinh liền nói chính mình muốn đi nghỉ ngơi, đi trước lên lầu, mà đại gia tắc trải qua nhiên nếu an bài. Một bộ phận người ở dưới lầu chờ. Một bộ phận người giúp đỡ đi lấy đưa cho bác sĩ lễ vật. Một bộ phận người còn lại là đi theo lên lầu, hỗ trợ lấy hành lý, đám người vừa lên lầu. Tập thể hình giáo luyện đem chính mình hướng sofa một tác. Lẩm bẩm một tiếng, tới khi cũng không gặp hắn cầm cái hành lý. Nhưng thật ra phải đi lại cầm lấy hành lý, nên sẽ không lấy không phải hành lý đi. Đại ca, ngươi còn có rảnh quản cái này à? Người bạn gái hiện tại ở trên lầu, một người, nếu là chúng ta đi rồi, nàng bị bắt lại cùng cái kia kỳ quái tiểu hài tử cùng nhau chơi trò chơi làm sao bây giờ? Tập thể hình giáo luyện không cho là đúng mà quét hắn liếc mắt một cái. Ta đây liền cùng Tuyên Mỹ cùng nhau tổ A, nói. Hắn chiều Tuyên Mỹ ném qua đi một ánh mắt, dù sao ngươi đều cùng người kia xé rách mặt, không bằng cùng ta cùng nhau tổ hợp. Tuyên Mỹ vốn đang ở lo lắng chính mình kế tiếp phải làm sao bây giờ. Đột nhiên nghe thấy cái này đề nghị, lại vừa thấy nam nhân một bộ đều mau chết rớt bộ dáng, tuy rằng hiện tại đổi tổ xác thật là có chút mạo hiểm, bất quá chỉ còn hôm nay cuối cùng một ngày. Nếu muốn lại chơi khởi trò chơi tới, bọn họ nhất định đều trốn bất quá. Như vậy vừa thấy, còn không bằng buông tay bác một bác, nàng tự hỏi vài giây. Thực mau liền gật đầu, tập thể hình giáo luyện A cười. Khiêu khích mà nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Ai nha, phế vật chính là phế vật. Liền bạn gái đều vứt bỏ, nam nhân cái chán tức khắc bạo khởi gân xanh. Hắn chán ghét nhìn mắt tập thể hình giáo luyện. Lại xem một cái Tuyên Mỹ. Nghiến răng nghiến lợi, người tốt nhất tiểu tâm một chút. U, thành phế vật, đào tưởng uy hiếp người. Tập thể hình giáo luyện chiều hắn làm mặt quỷ cười. Có ý tứ, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào trả thù trở về. Tiểu Tuyên Mỹ à ngươi yên tâm, đi theo ca hỗn tuyệt đối có thịt ăn, ca sẽ bảo vệ tốt ngươi à. Chỉ cần ngươi không giống nàng giống nhau chủ động tìm đường chết. Ta đây cũng là sẽ không từ bỏ ngươi đát. Tuyên Mỹ không biết chính mình nên dùng cái gì biểu tình. Nàng dầu dĩ không vui mà ứng hai tiếng. Ánh mắt sai khai nam nhân, thực mau rơi xuống, mặt khác một bên, tập thể hình giáo luyện bạn gái mới vừa lên lầu, liền phát hiện có người đi theo nàng, nàng đi tới cửa. Dừng lại bước chân, hỏi, người đi theo ta làm cái gì? Du Duyệt ôm hai tay, ánh mắt hầu nghi mà ở nàng phía sau lưng thượng đảo qua. Hỏi, ta hôm nay nhìn đến ngươi từ bên ngoài tiến vào, ngươi có phải hay không đi nơi nào? Nữ sinh cảm thấy có chút buồn cười, hỏi lại Du Duyệt, ta đi nơi nào yêu cầu hướng ngươi báo bị sao? Đương nhiên không được, Du Duyệt đạm nhiên cười, ta cũng chỉ là hỏi một chút, hôm nay giống như ở hoa viên nơi đó nhìn đến ngươi. Bất quá ta cho rằng ta nhìn lầm rồi, nhưng lại nhìn đến ngươi mới từ bên ngoài tiến vào, lúc này mới muốn hỏi một chút, như thế nào, này đều không cho nói. Nữ sinh sắc mặt có chút hòa hoãn, nhưng vẫn như cũ xa cách thực, là ngươi nhìn lầm rồi, ta hôm nay đều không có đi hoa viên, ta chính là ở phụ cận đi đi ác, thì ra là thế à, kia xin lỗi, Du Duyệt đạm đạm cười, nói xong lời nói, lại không có phải rời khỏi ý tứ, nữ sinh đợi trong chốc lát đều không có phát hiện sau lưng người có. Rời đi dấu hiệu, nàng lúc này mới xoay người. Nhìn thẳng Du Duyệt, ngươi còn có cái gì vấn đề? Tất cả đều hỏi rõ ràng đi, vấn đề không có. Nhưng thật ra có cái tiểu vội, muốn ngươi giúp một chút, không biết ngươi có thể hay không? Nữ sinh hơi hơi sửng sốt, hỏi nàng, cái gì, nghe nói ngươi là mỹ viện, cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không họa một ít về nhân thể xương cốt họa. Ta muốn cụ thể cái loại này, không nghĩ muốn chỉ là đẹp lung tung hơn nữa đi cái loại này. Ngươi họa đến ra tới sao? Nữ sinh bản năng nhíu mày, ngươi là tại hoài nghi ta chuyên nghiệp tính. Kia thật không có, nghe thế câu nói, Du Duyệt mới yên tâm, ta là ở thử, ta tưởng nếu như vậy có chuyên nghiệp tính, họa một bức hẳn là không khó, thậm chí thực mau đi. Nữ sinh đại khái minh bạch nàng ý tứ, nàng hỏi, muốn ta giúp ngươi nói thẳng, như thế nào, đột nhiên đối cái này cảm thấy hứng thú, lại đột nhiên nhất thời hứng khởi, ngươi có thể nhiều mau kết thúc, ta nói 10 phút liền đủ. Sơ đồ phác thảo bàn, nhưng sẽ thực tiêu chuẩn, nữ sinh khơi mào một bên mày. Dừng một chút, nàng hỏi, cái này vội ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi có cái gì thù lao phải cho ta? Du Duyệt nhàn nhạt cười, ngươi nghĩ muốn cái gì? Khai cái giới, ta có thể cho, đại bộ phận đều có thể lấy ra tới, không cần ngươi trên tay đồ vật, nữ sinh lạnh nhạt mà nói. Chờ ngươi đem ta họa đồ vật dùng tới rồi thật chỗ lúc sau. Đem vật kia lấy lại đây cho ta liền hảo, Du Duyệt tươi cười cương ở trên mặt ngươi muốn ta họa. Khẳng định không phải cảm thấy hứng thú mà thôi. Ít nhất ở thế giới này, không ai có tư cách hứng thú nói chuyện thú. Càng không có thời gian nói, nữ sinh nâng lên cằm. Cho nên, ngươi là thấy được một bộ thi cốt, đúng không? Du Duyệt đốn 2 giây. Sau đó cười, không nghĩ tới ngươi như vậy thông minh, cũng thế, nữ sinh nói. Giơ tay chiêu một chút, chờ ta 10 phút sau, nữ sinh ra tới, đem sơ đồ phác thảo giao cho Du Duyệt đem sơ đồ phác thảo thu hảo. Nhanh chóng đi xuống lầu, nàng mới vừa một chút lâu. Liền nhìn đến Lê Ca chính tựa lưng vào ghế ngồi, phi thường nhàn nhã mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên sườn Ôn Cửu Hoan đi theo nàng bên cạnh người, giống cái tiểu tức phụ nhi dường như ngồi, Du Duyệt không khỏi mị mị nhãn tình ở hoa viên khi đó. Cũng không biết Lê Ca rốt cuộc là muốn làm cái gì. Đem nàng dẫn qua đi lúc sau chính mình lại đi rồi, còn có kia cổ thi thể, mặc kệ nói như thế nào. Nàng đều sẽ không tin tưởng Lê Ca là tính toán dùng biện pháp này cấp Du Duyệt một chút nhắc. Nhờ, nhưng muốn nàng nghiền ngẫm đối phương ý tưởng, Du Duyệt lại như thế nào đều nhìn không thấu. Nàng đang đứng xuất thần, lúc này Trương Áo đi tới, hỏi nàng vừa mới đi đâu vậy? Du Duyệt nhìn đến người đến là Trương Áo, thần liền thu trở về, nỗ lực nghĩ lừa gạt Trương Áo biện pháp, không trong chốc lát. Trên lầu người một người tiếp một người ngầm tới, bác sĩ đi tuốt đằng trước đầu, liếc mắt một cái. Nhìn đến bác sĩ, Ôn Nhã bản năng dùng khuỷu tay thọc thọc Lê Ca. Lê Ca nâng lên một con mắt, lúc này mới chậm gì gì mà từ ghế trên ngồi thẳng, bác sĩ hỏi. Đại nhân là không có ngủ hảo sao? Hắn ánh mắt quan tâm thực, nhưng tổng gọi người cảm giác này ánh mắt âm trầm sơ mơ siêu vài người nhịn không được điếu một hơi. Lại nghe Lê Ca phi thường bình đạm mà hồi. Đúng vậy, tối hôm qua như vậy sao? Ta như thế nào ngủ được? Bác sĩ hơi cười cười. Kia nhưng thật ra chúng ta không phải. Xảo đến đại nhân, hắn giải thích nói. Đây là nhiên nếu thiếu gia trong phủ, lại không có chiếu cố thật lớn ra. Làm kẻ cắp xông tới bị thương các vị. Thật sự thực xin lỗi, bình thường tới nói. Hiện tại hẳn là khách khí. Nói một câu không quan hệ, nhưng Lê Ca cũng không như vậy tưởng, đúng vậy. Các ngươi nhiều người như vậy, lại vẫn là làm những cái đó không biết là gì đó đồ vật liên tiếp mà xông tới. Đem đại gia biến thành cái dạng này, còn không có một câu quan tâm, làm chủ nhân, xác thật là có chút không đúng, mọi người. Ngoặc kép, đây là một cái dũng sĩ, nhưng bác sĩ trên mặt cũng không có nửa phần sinh khí. Làm đại nhân vất vả là chúng ta làm, còn thỉnh đại nhân trách phạt. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, Lê Ca mắt cũng không thấy hắn, có lệ mà lược xuống tay, hiện tại nói này đó có ích lợi gì, còn không bằng kế tiếp hảo hảo đãi ở trong phòng đừng làm xảy ra chuyện tới, nói xong. Nàng nâng bước đi ra ngoài, mấy cái phía trước không đi bác sĩ nơi đó người đều lăng choáng váng. Mà liền tính là đã sớm biết bác sĩ đối Lê Ca chịu đựng độ cao người cũng nhịn không được kinh. Ngạc mà đại gia vốn tưởng rằng Lê Ca như vậy cương. Bác sĩ nên sinh khí đi. Nhưng hắn chỉ là rũ xuống đôi mắt, vội vàng nâng bước theo sau. Cắt cao truy ở Lê Ca phía sau. Thật giống như Lê Ca hộ vệ dường như, mọi người. Ngoặc kép, ở bác sĩ dẫn dắt dưới. Bọn họ đi vào mặt khác một cái đi thông 666 hào phòng lộ tuy rằng biết đây là trò chơi yêu cầu. Bọn họ không có cách nào phản kháng, nhưng vẫn là nhịn không được phun tào, hào hào đi đường ngay không được sao. Đây là đầu óc có phao mới từ rừng rậm đi. Không biết càng tìm lối tắt, càng dễ dàng bị chính mình hố sao. Nhưng bọn hắn phun tào cũng chỉ dám ở trong bụng nói. Lại dùng ánh mắt liếc hai hạ Lê Ca phía sau lưng. Ý đồ làm nàng cũng nói hai câu, nhưng toàn bộ hành trình Lê Ca thật giống như mệt mỏi dường như. Một câu cũng chưa lại mở miệng trong rừng cây an tĩnh cực kỳ. Liền một con chim đều không có, Lê Ca nện bước lười biếng mà đá văng ra mấy cây nhánh cây. Hướng phía trước đi đến, bác sĩ vì dẫn đường. Đã từ Lê Ca phía sau đi tới nàng đằng trước đi, lúc này hắn nghe được phía sau động tĩnh. Lỗ tai giật giật, rốt cuộc dừng lại bước chân quay lại đầu tới. Đại nhân đi rồi xa như vậy lộ, hẳn là mệt mỏi đi. Có thể dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, Lê Ca không ứng. Hỏi lại, còn có xa lắm không lộ? Không bao xa. Đại khái lại đi 10 phút là được, Lê Ca quét mắt rừng cây bốn phía, này rừng cây cùng phía trước. Nàng cùng Ôn Cửu Hoan đi qua kia chỗ nhìn qua khác biệt rất đại. Nhưng kỳ thật cũng đều không sai biệt lắm, chỉ là loại cây thay đổi. Lại đem xương đen biến thành xương trắng mà thôi, may đại gia tất cả đều tễ ở bên nhau. Tập trung chính mình lực chú ý, lúc này mới không có bị xương trắng tách ra, có người đề nghị nói. Chúng ta vẫn là đừng ở chỗ này nghỉ ngơi. Đi trước đi ra ngoài lại nói, nghe được Thanh Nhi. Bác sĩ khinh phiêu phiêu đầu tới liếc mắt một cái, người nọ lập tức im tiếng. Một câu cũng không dám nói, bác sĩ lại nhìn về phía Lê Ca. Đại nhân là nghĩ như thế nào? Ta không ý kiến, dù sao mặc kệ tuyển bên kia. Nên xảy ra chuyện vẫn là sẽ xảy ra chuyện, bất quá là cho cái tâm lý an ủi thôi. Tổng so ở chỗ này bốn bề thụ địch tới hảo, chính nói xong. Nàng lỗ tai đột nhiên giật giật, Lê Ca ánh mắt bay nhanh mà đảo qua đi. Trong tầm mắt hiện lên một chỗ còn không có tới kịp hoàn toàn trốn tránh lên bóng dáng, Lê Ca bước. Chân hơi đốn, đối với các nàng nói. Các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến, bác sĩ kinh ngạc. Đại nhân ngươi muốn đi đâu? Tập thể hình giáo luyện cũng hỏi. Mọi người đều muốn chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi không biết nơi này nguy hiểm thực sao? Nói xong, Lê Ca lạnh lạnh mà quét hắn liếc mắt một cái. Sau đó đâu? Sau đó đương nhiên là... Ngoặc kép, hết chương.